Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Super Saiya Blue. Radix Vân An Nappa, Krillin hài tử, cho bọn họ biếu tặng một chút lễ vật, liền cáo từ rời đi tự Kaioshin đại hội sau. Trải qua một quãng thời gian nghỉ ngơi, hắn quyết định lại vào thần hủy diệt giới. Tìm kiếm đột phá bởi vì Radix trong lòng rõ ràng. Siêu Saiya Chi Cam Ti nói cực kỳ mạnh mẽ. Là hắn mở sáng tạo ra trước nay chưa từng có biến thân. Nhưng cùng Beerus so sánh lẫn nhau nhưng có chênh lệch không nhỏ, vậy còn không phải chân chính thần. Cảnh, Radix nghĩ, chỉ có đem Ultra Instinct luyện tới trọn vẹn, mới khả năng vượt qua vẫn ngăn cản hắn cuối cùng một đạo lá chắn. Thành công tiến vào chân thần cảnh giới chứ. Bất luận là không biết uy hiếp, vẫn là chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ nguyện vọng, đều thúc đẩy hắn vội vàng tiến thêm một bước nữa mang theo ý nghĩ như thế. Radix đi tới thần hủy diệt giới vừa hạ xuống địa, cuồng bạo gió xoáy phả vào mặt, lại như toàn bộ bầu trời khuynh đảo. Áp lực to lớn, Radix không khỏi lui về phía sau một bước, lấy tay che mặt, tóc dài ở loạn lưu bên trong tùy ý bay lượn, giở trò quỷ gì. Như thế kịch liệt sao? Radix kinh ngạc vạn phần chờ hắn nhìn thấy trước mặt chiến đấu hai người. Đột nhiên sửng sốt, Son Goku cùng Vegeta chính trên không trung giao chiến. Chính là hai người này đem bốn phía quấy nhiễu long trời lở đất. Khắp nơi bừa bộn dáng dấp của bọn họ phát sinh ra biến hóa. Tóc cùng lông mày đều đã biến thành màu xanh lam. Con người cũng hiện ra thăm thẳm nhạt ánh sáng màu lam. Chu vi ý vị thần thánh mà sáng sủa. Phân tán ngôi sao giống như nát điểm này, cỗ khí diễm cực kỳ linh động. Tầng ngoài chậm rãi chập trùng. Chen lẫn bong bóng giống như khí tức thỉnh thoảng xoay chuyển không sai. Siêu Saiya Chi Thần Siêu Saiya. Super Saiya Blue. Đây là ở Siêu Saiya Thần trên cảnh giới lại một lần tinh luyện đột phá. Thực lực muốn so với tóc đỏ thần càng mạnh hơn. Thế nhưng tiêu hao cũng nhiều hơn Super Saiya Blue cảnh giới, không thể nghi ngờ khoảng cách Beerus lại gần rồi một bước. Son Goku cùng Vegeta cùng nhau đột phá. Truy đuổi Radix hai người này, Radix sắc mặt dại ra. Hiển nhiên bị sự tiến bộ của bọn họ tốc độ bị dọa cho phát sợ, trên thực tế. Chính là Radix cùng ma thần Demigula chiến đấu kích phát rồi bọn họ đấu trí. Khiến cho bọn họ lĩnh ngộ sức mạnh mới. Tấm gương tác dụng là mạnh mẽ. Nếu như không có Radix trước tiên đột phá, cũng sẽ không có Son Goku cùng Vegeta tiến bộ. Có điều, bọn họ Super Saiya Blue còn ở vào 10 phân sơ cấp giai đoạn. Dùng to lớn tiêu hao đổi lấy cực hạn thực lực. Không cách nào lâu dài. Beerus cùng Whis đứng ở một bên quan chiến. Đứng nghiêm, Radix ngươi đến rồi nha, Whis cười cười. Tựa hồ đối với Radix xuất hiện cũng không ngoài ý muốn, Beerus càng là liền vẻ mặt cũng không có thay đổi. Dù sao Radix lui tới đã tư không nhìn quen, không đáng làm hắn hồi tưởng Goku cùng Vegeta lúc nào biến thành như vậy. Thật là lợi hại a, ha ha. Cũng là ở trước đây không lâu, bọn họ nhưng là khắc khổ vạn phần đây. Các ngươi đều là người Saiya, tiềm lực đều rất to lớn, Whis cười nói. Radix trợn to hai mắt. Đúng đấy, thực sự là quá kinh người. Lúc này, không trung bạo phát bài sơn đảo hải khí thế, hai tia sáng mang đụng vào nhau, phóng đãng năng lượng phát tiết đi ra, tạo thành cuồn cuộn xung kích. Nguồn sức mạnh này để Radix thay đổi sắc mặt, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Hai người đối đầu đánh ngang. Lần thứ hai giao chiến, như mưa rông gió bão liên tiếp oanh tạc, càng đánh càng hăng, loạn lưu cùng cắt bay đá chạy xẹt qua người xem cuộc chiến bên người. Mà Whis, Beerus cùng Radix vị nhưng bất động, nghiêm túc nhìn trận này so đấu bốn phía. Một khi trải qua to lớn phá hoại, Whis lập tức khiến dùng thần lực khôi phục. Vì lẽ đó cuộc chiến đấu này bất luận phát triển đến mức nào đều không cần lo lắng quá đáng. Oanh ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Uống a a cộc cộc, tách đánh đánh đánh. Bạch lượng ánh sáng lấp lóe, đinh tai nhức óc, tiếng gào cũng ở chân trời vang vọng. Phá không sắc bén ma sát, năng lượng xung kích va chạm nổ vang. Từng cú đấm thấu thịt nổ vang tụ hợp lại một nơi. Hòa vào không ngừng đan xen quyền cước bên trong. Bốc lên khí tức bên trong. Vegeta không lo không sợ. Thường thường có thể chiếm trước tiên cơ. Bắn trúng Son Goku. Mà Goku phản kích cấp tốc. Đã trúng một quyền ngay lập tức sẽ có thể đánh trả hai người quyền kình trầm trọng. Đều có gõ mở không gian sức mạnh. Nổ tung náo động nổ vang đây chính là Super Saiyan Blue thực lực sao? Vegeta ở Super Saiyan Blue tầng thứ này lên đã cùng Son Goku không phân cao thấp. Chỉ ít hiện tại đúng. Trên mặt của hắn lộ ra hiếm thấy nụ cười. Trong ánh mắt mang theo một tia cuồng nhiệt có sức mạnh thật tốt. Hắn không chỉ có muốn đuổi tới Kakaro, còn muốn đánh bại hắn. Vegeta tâm tư rối loạn, Whis lạnh nhạt nói, hẳn là hưng phấn quá mức, công kích đã mất đi bình thường suy nghĩ. Tuy rằng suy nghĩ quá nhiều cũng không phải ưu điểm gì, Beerus bù đao quả nhiên. Hai vị đại thần mới vừa nói xong, Vegeta liền bị Son Goku một chân đá đi, thân hình lui nhanh. Ngực một cái xám xịt vết chân chói mắt cực kỳ, hắn chu vi hất vung lên một vòng bụi mù. Dư uy như sóng chiều bàn cồn cồn mà đi. Di bình toàn bộ không gian không trung mắt trần có thể thấy một cái mơ hồ phát ra vi quang quỹ đạo. Chính là Vegeta rơi xuống dấu vết đáng ghét. Bất cẩn rồi, Vegeta cắn răng. Ánh mắt trở nên sắc bén. Màu xanh lam quang diễm đột nhiên bắn nhanh. Khí thế trở nên càng thêm bàng bạc, không gian phảng phất bị áp xúc. Khí diễm chu vi bong bóng giống như năng lượng nát quang đột nhiên sôi trào. Ca rồi, một tiếng. Nổ đùng đột nhiên nổi lên. Vegeta bóng người so với quang càng nhanh hơn. Đột nhiên ra hiện tại Son Goku trước người tiếp theo. Bồng, Vegeta quyền đánh vào Goku bụng. Nhưng mà Son Goku ở một phần vạn giây phát hiện Vegeta hướng đi. Cũng đồng dạng một quyền đánh ra, đập vào Vegeta trong bụng. Hai người các đổi một chiêu, không gian nổi lên gợn sóng như nước thủy triều bán dây sau khi hai người đều tới sau vội vàng thối lui, trong mắt bò lên trên tơ máu, Goku ôm bụng thở dốc. Vegeta lưu lại mồ hôi càng nhiều, không hổ là Kakaro. Hô hô, người cũng khá tốt, Son Goku khóe miệng một nhếch. Lộ ra nụ cười, nhưng ta đã không tiếp tục kiên trì được. Vegeta trở lại bình tĩnh. Rút đi Super Saiyan Blue trạng thái. Hắn thể lực đã tới cực hạn. Không cách nào lại chống đỡ hắn chịu đựng Super Saiyan Blue gánh nặng. Son Goku kỳ thực cũng đến cực hạn. Chỉ so với Vegeta thong dong một chút mà thôi, nói cho cùng. Bọn họ Super Saiyan Blue trả không hết toàn. Tiêu hao vượt xa bình thường trình độ. Đặc biệt là Vegeta nôn nóng địa tiến công, tự dưng bạo phát lại tăng lên tiêu hao, hai người đều khôi phục trạng thái bình thường. Hàng rơi xuống mặt đất lúc này, bọn họ mới phát hiện Raditz đến, hết sức kinh ngạc. Raditz, người lúc nào đến? Vegeta hỏi, vừa tới, không nghĩ tới nhìn thấy các ngươi như vậy kịch liệt đối kháng. Các ngươi so với trước đây càng cường đại rồi, hừ. Cái này biến thân vốn là dùng tới đối phó ngươi. Thật sao? Raditz khẽ mỉm cười. Tựa hồ hiện tại còn chưa đủ a. Son Goku nhíu nhíu mày. Ta cũng cảm thấy. Kaka siêu cam tựa hồ càng mạnh hơn một ít, chúng ta còn muốn nỗ lực a. Lông mày né qua một tia. Không cam lòng. Vegeta hừ lạnh một tiếng. Nghiêng mặt đi, hắn đương nhiên biết giờ khắc này Super Saiyan Blue còn không phải Raditz đối thủ. Vì lẽ đó hắn mới sẽ không ngày không đêm địa tu luyện. Nỗ lực thu nhỏ lại chênh lệch. Whis cười ha ha. Thần trượng vung vẩy, đem cảnh vật chung quanh cùng Son Goku. Vegeta thể lực hết thảy khôi phục, hắn liếc mắt một cái Beerus. Đề nghị, không bằng các ngươi cùng Beerus đại nhân luận bàn một hồi. Xem rốt cục đến cái gì cấp độ chứ. Whis, người nói cái gì? Beerus kinh ngạc. Beerus đại nhân không đều là nói muốn dạy dỗ một hồi bọn họ sao? Đây là cơ hội tốt à. Whis che miệng cười nhẹ. Híp mắt, tựa hồ đang chờ mong một hồi đặc sắc đối chiến hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.